Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, chương 663, mặt có chút đỏ. Lâm Hán Văn nói tiếp, nhưng là bởi vì cái này hắc cốt đầu công ty cùng khác xí nghiệp khác biệt. Nghe Đàm Cục nói bọn họ là có chân tài thực học. Mạnh trí tuệ nhân tạo phương diện đột phá cùng thành tựu cũng là cả thế gian đều chú ý. Cho nên, nếu như bọn họ thật đang bay dây cấp trong phạm vi giải quyết tương ứng lết mạch xung thiết bị thương dụng hóa vấn đề, ta cảm thấy cũng là có khả năng rất lớn. Dù sao, nước Nhật, châu Âu các vùng cũng đều có những thứ này kỹ thuật. Nhưng AJ cấp lết cho tới bây giờ đều là thế giới tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật. Trong nước còn đang theo dõi quốc tế nghiên cứu tốc độ. Mà quốc tế nghiên cứu cũng kẹt tại cửa ải này lên. Hắc cốt đầu công ty dù là có ngày lớn năng lực, cũng rất không có khả năng tại loại này cực kỳ cao cấp quang học lĩnh vực dẫn trước toàn cầu đi. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia. Không có thật khi thấy kết quả trước đó, ta vẫn là sẽ không đem kết luận phía dưới chết. Vạn nhất công ty này lại cho chúng ta kinh hỉ đâu. Lời nói đến sau cùng, Lâm Hán Văn cười cười. Sau cùng câu nói kia, liền chính hắn đều cảm thấy tỷ lệ xa vời. Không phải 1%, mà chính là 1/1000 tỷ. Bởi vì Lâm Hán Văn mấy ngày nay cũng nghiên cứu qua hắc cốt đầu lịch sử làm giàu. Cùng bọn hắn tại quang học phòng thí nghiệm tình huống. Hắc cốt đầu quang học phòng thí nghiệm, người phụ trách là Lý Khai Sơn. Gia hỏa này Lâm Hán Văn nhận biết, chẳng những nhận biết trước kia còn tiến hành qua giao lưu. Tại Lâm Hán Văn xem ra, đây là một cái gìn giữ cái đã có thừa. Sáng chế mới chưa đủ khoa học ra. Hắc cốt đầu quang học phòng thí nghiệm tại dưới sự hướng dẫn của hắn có lẽ có thể kéo dài thật lâu. Nhưng muốn làm ra cái gì trọng đại đột phá, tỷ lệ cơ hồ là không. Thậm chí tại Lâm Hán Văn xem ra, lần này hắc cốt đầu điện tử công ty một lần nữa online fullerene trang bị, cũng không phải là bởi vì bọn họ thật đem kỹ thuật đột phá. Rất có thể là cùng nước Nhật bên kia công ty đạt thành hiệp nghị, ra giá cao mua lại trong tay bọn họ kỹ thuật. Nghe xong Lâm Hán Văn phân tích, La Tiên Quân rơi vào trầm mặc bên trong. Nói thật, hắn là không quá tán đồng Lâm Hán Văn cái này so sánh cố hóa nhận biết. Bởi vì La Tiên Quân thông qua được giải thiết thiết thực thực phát hiện hắc cốt đầu đời thứ hai fullerene plasma tụ hợp trang bị tại hiệu suất, công hao, thể tích cùng công năng đa dạng tính phía trên, so sánh đời thứ nhất trang bị có vượt qua thức tăng lên. Theo những phương diện này đến xem, hắc cốt đầu LES kỹ thuật có đột phá, so nước Nhật nhà kia công ty LES kỹ thuật càng thêm tiên tiến. Hẳn là thật, mà lại, La Tiên Quân về sau cũng đi chuyên môn hỏi qua Đàm Kiến Hoa. Theo Đàm Kiến Hoa trong miệng biết được, hắc cốt đầu thương dụng lết mạch xung thiết bị tiến vào 100 AJ lĩnh vực. Tin tức này là hắc cốt đầu lão tổng nói ra được, mà không phải truyền nhầm. Tính chân thực rất cao. Bất quá, không thấy đến chân chính kết quả trước đó, hết thảy cũng còn chưa nổi lên mặt nước. Làm nghiên cứu khoa học đều thích xem sự tình nói thật. Lâm Hán Văn như thế, La Tiên Quân cùng xe buýt bên trong những người khác cũng giống vậy. Một đoàn người đến hắc cốt đầu quang học phòng thí nghiệm về sau, nhận lấy Giang Bác, Kha Bằng, Lý Khai Sơn đám người tiếp đãi. Ngắn gọn giao lưu vài câu về sau, Đàm Kiến Hoa đem Giang Bác kéo đến một bên hỏi: Giang Tổng, nhóm này chuyên gia là ta chuyên môn theo Yến Kinh tìm đến, đều là quang học lĩnh vực có tên học giả, ngươi lại cùng ta thấu câu đàng hoàng lời nói, lết mạch xung thật tiến vào 100 AJ lĩnh vực. Xem ra, Đàm Cục đây là đối với ta không có lòng tin a. Giang Bác nói, không phải ta không có lòng tin, mà chính là chuyện này liên quan đến thật sự là quá lớn. Làm hắc cốt đầu lão tổng. Giang tổng ngươi đối Les Mạch Sung hiểu rõ không ít a? Vẫn còn, vậy ngươi hẳn phải biết 100 a giây cấp Mạch Sung ý vị như thế nào a? Đàm Kiến Hoa trầm giọng nói, a giây Mạch Sung Les theo xuất hiện bắt đầu liền được ca tụng là Les khoa học trong lịch sử trọng yếu nhất, mốc lịch sử một trong. Ứng dụng tiền cảnh khó có thể đánh giá, trước mắt đã trở thành vật lý, hóa học, sinh vật chờ đông đảo lĩnh vực trọng yếu nghiên cứu thủ đoạn. Còn bị phía Tây một ít phòng thí nghiệm thành công dùng cho đo đạc cùng trong khống chế xác tầng, trói buộc điện tử vận động các loại quá trình, đem thế giới nghiên cứu vật chất kết cấu tầm mắt theo phần tử phát triển đến liễu nguyên con nội bộ. Không chỉ có như thế, còn đã dẫn phát X xạ tuyến, tự do điện tử Les, có thể khống chế nhiệt độ cao siêu dẫn, siêu cao phân biệt thành giống, điện tử tin tức xử lý chờ lĩnh vực khoa học cùng kỹ thuật phương diện nghiên cứu rất nhiều trọng. Tiến bộ lớn, những thứ này ta biết. Giang Bác khẽ gật đầu. Đối với Les Mạch Sung, Giang Bác không hiểu nhiều nhưng cũng không tính thiếu. Không nói khoa trương chút nào, a giây Les Mạch Sung kỹ thuật tương đương với mở ra một cái thông hướng nghiên cứu điện tử cực đoan siêu nhanh vận động quá trình. Cửa lớn, bất quá, bởi vì a giây khoa học vừa mới hưng khởi không lâu, trước mắt nghiên cứu vẫn còn cất bước giai đoạn. Hoa hạ phương diện, càng là còn tải theo sát quốc tế tốc độ. Tuy nhiên một số phương diện nghiên cứu hiệu quả không tệ, nhưng tổng thể phía trên cách đệ nhất thế giới giàn quân vẫn là kém lấy một số. Nếu như hắc cốt đầu bên này tuyên bố 100 a giây cấp Les Mạch Sung có thể tiến vào thương dụng giai đoạn, như vậy không hề nghi ngờ, hoa hạ tại a giây khoa học nghiên cứu đem vượt qua thê đội thứ nhất, thực hiện đường rẽ vượt qua, trực tiếp dẫn trước toàn thế giới nửa bước. Bởi vậy, đối với lần này giao lưu viếng thăm, Đàm Kiến Hoa là so sánh coi trọng. Giang Bác nói, Đàm Cục, ta hiện tại cùng ngươi nói lại nhiều, ngươi không tin ta cũng không có cách, chúng ta vẫn là dùng thực tế đến luận sự tình đi. Kỳ thật, ngươi, ta vẫn là đại bộ phận đều tin tưởng. Đàm Kiến Hoa cười cười. Giang Bác không có nhận lời nói. Bắt chuyện phía trên Lý Khai Sơn về sau, thì cùng mọi người cùng một chỗ tiến nhập quang học phòng thí nghiệm. Hai đài nguyên tử cấp gia công thiết bị là quang học phòng thí nghiệm cao nhất bí mật, tự nhiên không thể tiết ra ngoài. Cho nên đối với giao lưu đoàn tham quan nội dung, hắc cốt đầu bên này cũng là có giữ lại, bởi vì một đám chuyên gia vấn đề rất nhiều, Lý Khai Sơn cũng là không ứng phó qua nổi, liền trực tiếp mang lấy bọn hắn đi nghiên cứu chế tạo trung tâm, dùng kết quả khảo nghiệm nói chuyện. Khảo nghiệm quá trình cũng không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy, mà chính là trực tiếp dùng quét hình tự tương quan dụng cụ liền có thể giải quyết. Thông qua áp dụng động cơ điện kéo theo một thạch anh khối chuyển động, sau đó liền có thể căn cứ chùm sáng tại thạch anh khối bên trong truyền bá con đường không giống nhau, cho hai cánh tay chùm sáng cung cấp lúc kéo dài, lại thông qua đến từ hắc cốt đầu mạnh trí tuệ nhân tạo phân tích, có thể hữu hiệu phân biệt ra Les Mạch Sung tiếp tục thời gian, cũng chính là mạch bao quát. Khảo nghiệm rất nhanh kết thúc, trên màn hình lớn hiển hiện ra một loạt con số, tất cả đều là 99.6s, 99.6a giây mạch bao quát. Đến cùng làm sao làm được? Lại là thật, khó có thể tin, bất quá khảo nghiệm này cũng quá tùy ý a. Chỉ tiến hành một lần quét hình tự tương quan dụng cụ khảo nghiệm mà thôi. Dạng này thì kết thúc a. Đều chưa từng nhìn thấy Les Mạch Sung hành động quá trình, không có sức thuyết phục gì a. Nghe được tiếng nghị luận, Lý Khai Sơn liền biết bọn họ không tin, cũng không có sinh khí, lập tức phân phó mấy tên nghiên cứu viên khai triển lên càng thêm rườm rà hòa thanh tích khảo nghiệm. Khảo nghiệm phương pháp bao quát lần thứ hai hài sóng tương quan pháp, song quang tử huỳnh quang pháp, cao tốc đường vân máy chụp hình pháp, cao lần tương quan pháp. Những phương pháp này cần thiết thiết bị quang học trong phòng thí nghiệm đều có. Đi lêu lỏng nửa giờ sau, bọn này đến từ Yến Kinh các chuyên gia, tất cả đều đem hoài nghi ném đến sau đầu. Ngược lại nguyên một đám ngoài miệng đều đã phủ lên kinh hãi cùng rung động. Cái này thật bất khả tư nghị. Chúng ta trong nước vậy mà thật sự có người có thể đem mạch dung làm đến 100 a giây lĩnh vực. Hơn nữa còn là ổn định phát ra. Đơn vị thời gian bên trong công suất đạt đến M vạn cấp bậc. Lý giáo sư đã lặp đi lặp lại chứng minh qua. Không có gì tốt chất vấn. Hắc cốt đầu lết mạch dung. Đúng là 100 a giây cấp. Đây là đại đột phá a. Thiệt thòi ta trước đó còn lời thề son sắt nói không có khả năng. Hiện tại, ai, mặt có chút đỏ, chỉ là có chút đỏ sao? Còn có chút đau đi. Khục, ngươi người này, ngươi không nói lời nào lại không người cho rằng ngươi là người câm. Ngoặc kép chấm chấm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.